Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn phần kết của câu chuyện Bố Dục Lấy Chồng. Ở phần đầu của câu chuyện, như các bạn đã biết, gia đình của Kiều Nhung Ngọc do làm ăn sa sút nên buộc phải gả cô cho Phong Thị. Tuy nhiên, cô có thể chọn trong 5 người con của Phong Thị. Nếu thấy ai phù hợp nhất với mình thì sẽ được tự do chọn lựa. Trái với suy nghĩ của nhiều người, cô không chọn 4 người con nuôi có tài và diện mạo xuất chúng, mà lại chọn cậu út hiền lành nhưng lại vô cùng ngốc nghếch. Lựa chọn ấy làm cho nhiều người nghi ngờ cô có âm mưu gì đó, nhưng cuối cùng chính tình cảm chân thật của hai người đã làm cho mọi người hiểu được cô yêu Phong Vũ Vọng thật lòng đến cỡ nào. Mới kết hôn không được bao lâu thì cô đã có thai nên phải cần thêm một người giúp việc để đỡ đần cho cô. Việc này cô được Phong Thị chiều theo và giao toàn quyền cho cô tìm người. Cô lại tin tưởng người quản gia lâu năm, nên khi bà tiến cử đứa cháu gái, bề ngoài nhìn ngoan ngoãn và cẩn thận, cô đã đồng ý mà không mảy may biết đến chính mình đang giữ cọp về nhà. Liệu câu chuyện sẽ kết thúc ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé! Như thường lệ, các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe câu chuyện này nhé! Buổi chiều hôm sau khi dùng xong cơm trưa, Bạch Giật Phong và Kiều Nhung Ngọc liền chuẩn bị đi đến bệnh viện. Tuy hôm trước Phong Vũ Vọng đã đồng ý ngoan ngoãn đợi ở nhà, nhưng đến lúc hai người gần đi, anh lại đổi ý, âm ý đòi đi cùng. Nhung Nhung, cho anh đi theo với, anh sẽ ngoan ngoãn mà, được không? Anh bĩu môi, cầm lấy tay Kiều Nhung Ngọc lắc qua lắc lại. Vũ Vọng, Bạch Giật Phong không ngờ em trai lại đổi ý, chỉ biết thở dài lắc đầu. Nhìn dáng vẻ bám người của Vũ Vọng, anh lại nhìn sang Kiều Nhung Ngọc nói, Nhung Ngọc, anh ra xe chờ em. Rồi chỉ vào Vũ Vọng nói tiếp, em dỗ dành nó xong thì ra sau nhé. Cô khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Bạch Giật Phong liền xoay người ra xe chờ cô. Kiều Nhung Ngọc lật tay giữ chặt bàn tay đang lôi kéo mình, dịu dàng hỏi, Vũ, anh còn nhớ hôm qua đã đồng ý với em chuyện gì không? Bất mãn gật đầu, anh rầu rĩ nói, anh đồng ý với Nhung sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi em về. Vậy anh... Khẽ nhíu mày nhìn anh, cô muốn tự nói ra lý do đổi ý. Anh cũng rất oan ức mà, miệng chu lên giống như có thể treo được cả 10 cân thịt lợn. Anh chỉ không muốn ở nhà một mình thôi, anh muốn đi cùng Nhung. Cô vươn tay điểm nhẹ lên cái miệng đang chu cao của anh, cười nói, vậy anh mau đi uống sữa rồi ngoan ngoãn đi ngủ trưa, vừa tỉnh dậy thì sẽ thấy em ngay. Thật vậy à? Thật vậy. Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của anh, cô cảm thấy vì anh chịu chút vất vả cũng đáng giá, mặc dù đứa bé cũng hành hạ cô nhiều quá. Anh ngoan ngoãn đi ngủ đi, vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy em rồi. Nghe cô nói xong, câu trả lời của anh là chạy thẳng vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu to, má quản gia, còn muốn uống sữa tươi rồi đi ngủ. Như thế là anh có thể tỉnh dậy sớm để thấy Nhung rồi. Ngồi ở trong xe, Bạch Giật Phong dường như đã quá quen với kiểu phản ứng này của cậu em trai. Nhớ lại ngày đó, lần đầu tiên hai người gặp mặt, nó cũng chạy đi ngủ giống như cơn gió vậy. Kiều Nhung Ngọc ngồi vào xe cười nói, đi thôi, đi sớm về sớm, để tránh lát nữa anh ấy tỉnh dậy, không thấy chúng ta sẽ tức giận. Trong lời nói còn lộ ra ý cười, có thể thấy được cô rất thích bị anh quấn lấy. Được rồi, Bạch Giật Phong vội vàng khởi động xe, chạy đến bệnh viện. Vũ Vọng mà nổi điên lên thì cũng chẳng có mấy người ngăn nó lại được. Bên trong nhà, Mã Lỗ vui vẻ chuẩn bị sữa tươi, lúc định mang lên trên phòng thì Tiểu Mộng từ dưới đất đi đến ngăn bà lại. Bang để cháu mang lên cho, đúng lúc cháu cũng muốn lên lầu. Ừ, cũng được. Mã Lỗ nghĩ đến còn một đống việc cần phải làm, liền đem công việc đơn giản này giao cho cháu gái, nhưng vẫn không quên dặn dò. Còn mang sữa lên xong, phải xuống ngày đó, không được ở lại trong phòng đâu. Tiểu Mộng đến nhà họ Phong cũng chưa được mấy tháng, cư xử cũng rất biết trước biết sau. Tuy chưa từng tỏ ra có ý đồ gì, nhưng do bà giới thiệu nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Nếu xảy ra chuyện gì thì bà cũng không biết nên ăn nói thế nào với ông chủ nữa. Vâng ạ. Tiểu Mộng tỏ vẻ ngoan ngoãn đáp. Cô ta đưa tay nhận lấy khay, rồi xoay người lên tầng. Quay người lại, vẻ ngoan ngoãn trên mặt Tiểu Mộng liền biến mất, thay vào đó là nét mặt gian xảo và âm trầm không hợp với tuổi.